Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhàn đảo bên này hội tụ không ít dược tề sư, dệt hồn dược tề vừa xuất thế. Không ít người nửa tin nửa ngờ cung thần đem dược tề đặt ở cung thị cửa hàng triển trong sành. Tâm, tùy ý mọi người đánh giá, dệt hồn dược tề trưng bày ngày đầu tiên, triển thính biển người. Tấp nập, triển thính bên trong. Có xác thật nhu cầu cấp bách dệt hồn dược tề người, nhưng càng có rất nhiều tiến đến xem náo nhiệt. Rất nhiều hồn sủng sư căn bản không biết dệt hồn dược tề là thứ gì cũng đều chạy tới xem, vì sợ phát sinh bạo loạn, cung khiếu tự mình tọa chấn. Thiên nhàn đảo nơi nơi đều là về dệt hồn dược tề đàm luận. Là dệt hồn dược tề sao? Hẳn là đi, này dược tề bộ dáng, cùng nghe đồn bên trong dệt hồn dược tề giống nhau như đúc, có lẽ chính là cái bộ dáng hóa đông. Dệt hồn dược tề phối phương đã thất truyền nhiều năm, liền tính. Dệt hồn dược tề phối phương xuất hiện, dệt hồn dược tề cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế ra tới. Là Lâm Sơ Văn luyện chế ra tới sao? Hẳn là đi, trừ bỏ hắn cũng không có người khác. Chính là, Lâm Sơ Văn phía trước không phải liền dược tề sư tỷ thí đều không muốn tham gia sao? Hắn như vậy sợ phiền phức, có thể luyện chế ra dệt hồn dược tề. Người như thế nào biết nhân gia là sợ phiền phức, nhân gia nói. Không chừng là chướng mắt dược tề đại bỉ, cái gì a miêu a cầu. Tìm Lâm Sơ Văn tỉ thí, Lâm dược sư cũng muốn đáp ứng sao. Nhân gia chính là địa cấp dược tề sư, cũng là cao minh dược tề sư như vậy, không vì ngoại vật sở động. Toàn tâm toàn ý đề cao chính mình dược tề trình độ, Minh Phượng Lâu. Sư phụ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Thường Mậu hỏi. Thường Hồng hít sâu một hơi, nói, nhìn lại đi, này dệt hồn, dược tề đến tột cùng có hiệu quả hay không còn khó mà nói. Thường Mậu ở trong lòng thở dài, khoảng thời gian trước, sư phụ mời chiến Lâm Sơ Văn không có lộ diện. Thường Mậu còn rất cao hứng, có thể bất chiến mà thắng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lâm Sơ Văn không có xuất hiện, Thường Mậu liền nhân cơ hội. Thả ra một ít Lâm Sơ Văn có tiếng không có miếng, này dược tề. Thuật có vấn đề đồn đãi, hiệu quả vẫn là không tồi. Nhưng là, dệt hồn dược tề vừa ra, hướng gió liền biến rớt. Thiên nhàn thành bên này, nơi nơi đều là Lâm Sơ Văn không. Tham gia tỉ thí, là bởi vì chướng mắt đồn đãi. Lâm dược sư chính là rất bận, nơi nào có lý sẽ tỉ thí a? Nếu là cái gì a miêu a cầu đều phải tìm Lâm dược sư tỉ thí, kia. Lâm dược sư không phải muốn vội đã chết, dược tề sư hiệp hội thật là ăn no căng, không phải bọn họ. Dược tề sư, liền phải dẫm một chân, bên ngoài đồn đãi truyền thập phần khó nghe, Thường Mậu cảm. Thấy đồn đãi sẽ truyền thành như vậy, một phương diện là bởi vì Lâm Sơ Văn dược tề trình độ đích xác cao minh, nhưng càng nhiều một phương diện. Hẳn là cung thần ở bên trong quạt gió. Thêm củi, sư phụ tốt xấu là nhãn hiệu lâu đời địa giai dược tề sư, đến. Cung thần người trong miệng liền thành lên không được mặt bàn. A miêu ấp cầu, Thường Hồng hắc mặt, nói, ta liền biết là như thế này. Hắn liền biết Lâm Sơ Văn không như vậy dễ đối phó, hiện tại xem. Ra quả nhiên như thế, dệt hồn dược tề a, như vậy dược tề cư. Nhiên đều làm Lâm Sơ Văn luyện chế ra tới. Lâm Sơ Văn phía trước luyện chế dược tề, Thường Hồng cũng lộng tới quá một hai chi. Ở Thường Hồng xem ra, Lâm Sơ Văn dược tề thuật không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hẳn là còn không đến có thể luyện chế dệt hồn dược tề. Trình độ, Lâm Sơ Văn phía trước nói muốn bế quan nghiên cứu dược tề. Có lẽ là thật sự, 30 tới tuổi địa giai cao cấp dược tề sư, lại quá cái vài thập niên. Trở thành thiên giai dược tề sư cũng là có khả năng. Thiên Hà Hoa Lâm, cung thần lấy ra một phần danh sách, nói, đây là trước mắt mà, nói, dệt hồn dược tề báo giá, tổng cộng 18 phân, này đó. Thế lực đều có thể lấy ra ngàn năm sinh cơ thảo, sở thiếu xem. Qua một chút đi, sở diệp, chút nghi hoặc nói, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Cung thần nhíu nhíu mày, nói, không nhiều lắm a, sở thiếu cảm. Thấy nhiều sao, này không phải dược tề sư hiệp hội muốn phong sát Sơ Văn. Sao, ngươi nhà đấu giá bán đấu giá dược tề, những người này. hẳn là đều đoán được dược tề nơi phát ra a, Sở Diệp nói. Cung thần cười cười, nói, này có cái gì vội vàng, đại gia là, đều đoán được, nhưng vẫn là có thể suy minh bạch trang hồ đồ. A, chỉ cần dược tề cũng đủ xuất chúng lợi hại, không sợ bán đi. Dược tề sư hiệp hội tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có khả năng một tay che trời. Cung thần nói, cung thần thầm nghĩ, dược tề sư hiệp hội lũng đoạn cao giai. Dược tề thị trường, không ít thế lực kỳ thật đều đối dược tề sư. Hiệp hội có điều bất mãn, chỉ là giận mà không dám nói gì. Lâm Sơ Văn đánh vỡ dược tề sư hiệp hội phong tỏa, kỳ thật có. Không ít xem dược tề sư hiệp hội không vừa mắt người, đều ở, vui sướng khi người gặp họa. Sở Diệp, Lâm dược sư bán một phần cấp tuyết dương sao? Cung thần, hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cung thần hít sâu một hơi, nói, tuyết vương tiền bối mua này, dược tề hẳn là vì thiên dịch dược sư, nếu là thiên dịch dược sư, có thể khôi phục lại, kia dệt hồn dược tề nhất định sẽ càng thêm. Đoạt tay, Sở Diệp cười cười, nói, kia nhưng thật ra không tồi, băng thiên dịch cùng dược tề sư hiệp hội chính là có cũ oán. Dược tề sư hiệp hội nơi trốn cùng bọn họ đối nghịch, băng thiên dịch nếu là có thể khôi phục. Dược tề sư hiệp hội sợ là muốn đau đầu, như thế chuyện tốt, hẳn là nhiều ít có thể phân tán. Một ít dược tề sư hiệp hội đầu ở Sơ Văn trên người lực chú ý, cung thần cười cười, nói. Nghe tuyết vương nói, chỉ cần dễ, dược sư khôi phục, liền sẽ đem hắn mang đến thiên nhàn đảo. Chỉ là không biết khi nào đến, nếu là băng thiên dịch có thể khôi, phục, kia nhất định có thể tạo thành không nhỏ oanh động. Sở Diệp lắc lắc đầu. Nói, không biết a, hẳn là nhanh đi. Lâm Sơ Văn nhìn cung thần, cười cười, nói, cung thiếu tâm, tình không tồi a. Cung thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, đều là lấy Lâm dược sư. Phúc, cung thần cười cười, phía trước hắn siêu tập linh thảo, không ít. Thế lực đều ra sức khước từ, gần nhất bất đồng, không ít người. Nghĩ mọi cách cùng hắn lôi kéo tình cảm, nghẹn khuất một đoạn. Thời gian. Cung thần có loại dương mi thổ khí cảm giác. Liễu Trần dược tề thất. Từ trước Liễu Trần dược tề thất bên trong, luôn là chất đống đủ. Loại quý trọng linh thảo, mà hiện giờ, dược tề trong nhà một mảnh. Hỗn độn, Powered by Clear Studio, Flow, dược tề thất bên trong còn dư lại một ít linh thảo, nhưng đều là. Một ít không đáng giá tiền, phẩm tướng giống nhau. Liễu Trần tẩu hỏa nhập ma tin tức cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Rất nhiều thế lực đều cùng Liễu Trần chặt đứt liên hệ. Nếu chỉ là mất đi luyện dược năng lực, kia kỳ thật đại gia còn sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ mặt nhanh như vậy, mấu chốt là không ít người, đều. Biết Liễu Trần cùng cung khiếu nháo phiên, cung khiếu hiện giờ. Xem Liễu Trần thập phần không vừa mắt, không biết nội tình người, sẽ cảm thấy cung khiếu bạc tình quả. Nghĩa, nhưng là, tin tức linh thông một ít. Đều có thể đoán được. Một ít nội tình, Liễu Trần trong khoảng thời gian này cảm xúc càng ngày càng kém, thân thể tố chất cũng là ngày càng kém. Liễu tiền bối, ngài không có việc gì đi. Thiên nhàn đảo bên kia dệt hồn dược tề khi nào bán đấu giá? Đại khái là 3 ngày sau. Lý Tĩnh nói, Liễu Trần nắm chặt nắm tay. Chúng ta đi thiên nhàn đảo. Lý Tĩnh cau mày, nói, sư phụ, bán đấu giá dệt hồn dược tề yêu. Cầu sinh cơ dược thảo, chúng ta chuẩn bị không nhiều lắm. Yêu cầu dệt hồn dược tề người rất nhiều, thiên nhàn đảo bên. Kia dệt hồn dược tề vừa ra, bổ sung sinh cơ linh thảo giá cả đều. Thượng phủ không ít, có quan hệ sinh cơ linh thảo, Liễu Trần cũng làm người gom góp. Một ít, bất quá, Liễu Trần không có dược tề xưa quang hoàn, lý. Tĩnh siêu tập linh thảo nơi trốn vấp phải trắc trở, thu thập đến. Linh thảo cũng không nhiều. Căn bản vô pháp tranh chấp. Lý Tĩnh âm thầm cảm thấy mặc dù sư phụ siêu tập cũng đủ sinh. Cơ linh thảo, chỉ sợ cũng là vô dụng, chủ trì dệt hồn dược tề mua. Bán chính là cung thần, Liễu Trần đều cùng cung thần nháo. Phiên, cung thần ở bên trong thoáng động chút tay chân, sư phụ. Liền không thể nào thành công, Minh Phượng Lâu, thường hồng sắc mặt dị thường khó coi, quay chung quanh dệt. Hồn dược tề âm thầm cảnh giới oanh oanh liệt liệt. Dược tề sư. Hiệp hội chống lại, thoạt nhìn có như vậy điểm giống chê cười. Thường tiền bối, không hảo, Thường Hồng nhìn vào nhà người, nói, hấp tấp bộp chộp, giống, bộ dáng gì, xảy ra chuyện gì, băng thiên dịch tới. Thường Hồng thuận miệng nói, băng thiên dịch tới liền tới rồi, bái, băng thiên dịch năm đó cũng nháo ra quá một chút sự tình. Bất quá, tuổi trẻ khí thịnh, một chân dẫm chung bẫy dập, so sánh với dưới, Lâm Sơ Văn liền phải khó chơi nhiều. Băng thiên dịch băng dược sư hắn khôi phục luyện dược năng lực. Thường Hồng nghe vậy, sắc mặt khẽ biến nói, là dệt hồn dược. Tề, người tới gật gật đầu, nói, là, nghe nói là Tuyết Vương từ Lâm Sơ Văn bên kia thay đổi một chi dệt hồn dược tề, tặng cho băng thiên dịch. Thường Hồng hắc mặt, sắc mặt thật không đẹp, băng thiên dịch năm đó sẽ mất đi luyện dược năng lực, là bọn họ dược tề sư hiệp hội ra tay, việc này băng thiên dịch hẳn là trong lòng biết rõ. Giang, hiện giờ, băng thiên dịch khôi phục lại, đối bọn họ dược tề sư hiệp hội uy tín cũng là cái không nhỏ đả kích. Thường Hồng hắc mặt, Lâm Sơ Văn cùng bọn họ dược tề sư hiệp hội bất hòa, băng thiên dịch nếu là cùng đối phương liên hợp lại, liền càng khó đối phó. Thường Hồng đánh giá thiên dụ thảo hẳn là bị xuyên qua, muốn tính kế địa cấp dược tề sư cũng không dễ dàng, thiên dụ thảo bị xuyên qua, đối phương có phòng bị liền càng khó đắc thủ. Cùng thần bán đấu giá dệt hồn dược tề, nguyên bản còn có không ít người nghi ngờ dệt hồn dược tề thật giả, băng thiên dịch vừa xuất hiện, đại gia tức khắc đều không nghi ngờ. Băng thiên dịch đã đến tin tức, giống gió xoáy giống nhau truyền khắp thiên nhàn đảo, nghe nói không có băng thiên dịch dược tề thuật khôi phục. Năm đó không phải nghe nói tẩu hỏa nhập ma sao? Năm đó hình như là tẩu hỏa nhập ma, linh hồn bị thương, dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề cũng luyện chế không được, bất quá, Tuyết Vương cùng Lâm Sơ Văn mua dệt hồn dược tề liền trị hết. Dệt hồn dược tề không phải còn không có bán ra sao? Lâm dược sư luyện chế ra dệt hồn dược tề giống như không ngừng một chi, Tuyết Vương phía trước liền cùng Lâm Sơ Văn có giao tình, hẳn là đi rồi cửa sau bắt được. Đi cửa sau A, có thể đi cửa sau chính là hảo A, này các thế lực lớn vì cạnh tranh công thị cửa hàng kia chi dược tề, đều là dồn hết sức lực, Tuyết Vương nhưng thật ra sẽ đi lối tắt. Tuyết Vương cùng Lâm Sơ Văn chính là lão giao tình, phía trước truyền ra Lâm dược sư tẩu hỏa nhập ma tin tức, không biết có bao nhiêu thế lực nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đâu. Tuyết Vương chính là vẫn luôn đứng ở Lâm Sơ Văn bên này, Lâm Sơ Văn đương nhiên sẽ hậu đãi vài phần. Lâm dược sư là cái phúc hậu người A, nghe nói hắn đối cùng với có giao tình người đều hào phóng thực, cung thần, Tuyết Vương liền không cần phải nói, Thư Tùng An, Triệu Xuyên những người này cùng Lâm dược sư quan hệ cũng thực hảo đâu. Trách ta có mắt không tròng A, không có ở Lâm dược sư khai trà lâu thời điểm, không có nhiều lôi kéo làm quen. Lúc trước cư nhiên có người sẽ nói, Lâm dược sư trà lâu bán trà quý, thật là có mắt không tròng, thật là đáng tiếc. Năm đó, ta đã muốn chạy tới trà lâu cửa, kết quả, lúc thời có việc chưa tiến vào. Không biết, lần này dệt hồn dược tề sẽ rơi vào ai trong tay. Tửu lầu nội, Chu Nguyên nhìn thuộc hạ người tới hướng cảnh tượng, nói. Thật náo nhiệt a, Chu Hằng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, này thiên nhàn đảo hiện giờ hội tụ không ít hồn vương, đảo nội. Tửu lầu nơi trốn chật ních, không ít tuổi trẻ hồn sủng sư ở chỗ này bồi hồi, cung thần bời. Vì cùng Lâm Sơ Văn giao hảo, đạt được không ít chỗ tốt. Rất nhiều hồn vương cũng hy vọng hậu bối có thể cùng Sở Diệp Lâm Sơ Văn chồng lên giao tình, cùng khiếu này lão quỷ, thật là vận khí tốt a, Chu Nguyên nói. Chu Hằng gật gật đầu, nói, đúng vậy, cung thần hiện tại cũng khôi phục, cung khiếu thọ nguyên tăng trường, thực lực cũng tiến bộ. Phía trước, Lâm Sơ Văn tránh mà bất chiến, Chu Hằng còn tưởng rằng Lâm Sơ Văn ra ngoài ý muốn, nào biết nhân ra. Không phải ra ngoài ý muốn, mà là áp lực muốn phóng đại chiêu. Đâu? Một cái Lâm Sơ Văn liền đủ làm dược tề sư hiệp hội đau đầu. Băng thiên dịch dược tề thuật còn khôi phục, Lâm Sơ Văn người này có chút đáng sợ, Chu Nguyên nói. Chu Hằng nhìn Chu Nguyên, nói, phải không, ra ra, Lâm Sơ Văn so với dược tề sư hiệp hội dược tề sư vẫn là thế đơn lực mỏng một ít. Chu Nguyên lắc lắc đầu, nói, ngươi tưởng quá đơn giản, dược, tề sư hiệp hội tất cả đều là một ít thượng tuổi dược tề sư, tiềm lực hữu hạn, Lâm Sơ Văn liền không giống nhau, chiếu hiện tại. Cái này xu thế xem, Lâm Sơ Văn có lẽ có thể vấn đỉnh thiên cấp. Dược tề sư cảnh giới, Chu Hằng cau mày, nói, thiên cấp dược tề sư, này cũng quá xa xôi. Chu Nguyên hít sâu một hơi, nói, Lâm Sơ Văn là cái trừ bỏ là địa, cấp dược tề sư, vẫn là cái tuổi trẻ hồn vương a, tuổi còn trẻ. Liền có như vậy thành tựu, tương lai thành tựu sẽ không tiểu. Cung Khiếu thật đúng là vận may, cơ nhiên kết bạn như thế nhân. Vật, cách chương.